Hoa Tư Dẫn, chương 27, góc truyện audio.com. Cô nghiêng đầu nhìn chàng, má ửng đỏ như hoa mùa xuân lại nở sau tiết đông hàn. Đợi chàng bình phục thì sao? Chàng không nói, lặng lẽ nhìn cô. Cô trượt xuống, gục trên đầu gối chàng, nói như tự an ủi. Tiếp đợi chàng bình phục, nhanh bình phục nhé. Xúc sắc gắn đậu tương tư tiếp tương tư chàng hỡi có hay. Sau đó, mọi chuyện như Mộ Ngôn nói, Oanh Ca và Dung Tầm chung sống 3 năm, được sủng ái nhất Trịnh Cung, mùa xuân năm sau được phong đệ nhất phu nhân. Tôi không biết trên đời liệu có tình yêu vĩnh hằng, hoặc như Mộ Ngôn nói, một cuộc tình giang dở giữa lúc đẹp nhất mới có thể vĩnh hằng, như Thẩm Ngạn và Tống Ngưng ngày nào. Sử Trịnh không thấy ghi chép chuyện này, đó là bí mật cung thất được giấu kín. Dùng Viên bố cáo thiên hạ Từ Nguyệt phu nhân lâm bệnh qua đời, từ khi biết thân phận Oanh Ca chúng tôi đã biết nhất định có sự cố, nhưng không nghĩ sự cố chỉ là sự tự tôn của bậc quân vương. Năm Cảnh Hầu thứ 10, chuyện Oanh Ca cháo đổi thân phận vào cung bị bại lộ. Dùng Viên nổi giận, Oanh Ca bị phạt giam 10 năm trong núi Đình Hoa để sám hối, 10 năm không được xuống núi. Núi Đình Hoa ở ngay sát biên giới Trịnh Triệu, đó là ngọn núi thiêng của nước Trịnh, tương truyền là nơi hóa thân của một nữ thần được vương thất sùng bái, đàn ông không được đến, đàn bà nếu không được vương thất cho phép cũng không được lui tới, ai trái lệnh sẽ bị tru di. Năm đó Oanh Ca 23 tuổi, lừa dối Dung Viên 3 năm, chàng chôn vùi 10 năm tuổi xuân của cô ở nơi núi sâu cách biệt thế gian. Thị vệ trói cô áp giải khỏi Dung Nguyệt Cung, cô muốn gặp chàng lần cuối cũng không được. 2 tháng đầu bị nhốt ở núi Đình Hoa, ngày đêm cô suy tính tìm cách phá trận pháp trong núi trốn ra, cuối cùng mình đầy thương tích cô cũng thoát ra được, đi suốt ngày đêm trở về vương cung ở kinh thành, dọc đường nghe tin triều đình ra bố cáo mình bị bệnh qua đời, và vị phu nhân thứ 6 của Dung Viên, như phu nhân Hồng Châu đã hoài thai cốt nhục của chàng. Do mình đầy vết thương, cô đi rất chậm, mới đến nửa đường đã bị thị vệ truy đuổi bắt được. Đường trường hoang vắng, trên trời một mảnh trăng lưỡi liềm cùng mấy đốm sao tàn, Dung Viên tưởng là đang ở kinh thành xa ngàn dặm, bỗng vén rèm kiệu, dưới ánh trăng nghiêng, hiện ra khuôn mặt ẩn phong sương. Mũi đao dài kéo lê trên đất, cô khó nhọc lết từng bước đến trước mặt chàng, như một đóa hoa rơi, để lại vệt máu dài sau lưng. Cô ngẩng đầu nhìn chàng, mắt ngấn lệ long lanh, giọng nghẹn ngào. Lúc đó chàng đã nói với thiếp, chàng không như họ, chàng quên rồi ư. Cô nắm ống tay áo chàng. Xúc sắc thiếp tặng, chẳng phải ngày đêm chàng vẫn mang bên người đó sao chàng? Dùng Viên ngắt lời cô, rút trong ống tay ra con xúc sắc, khẽ bóp, lớp bột trắng rơi xuống như cát. Cô nói vật này, cô kinh ngạc nhìn chàng, ánh nước trong mắt càng dâng, nhưng trước khi tụ thành giọt đã bị ép tan đi, môi run run rất lâu, mới phát ra tiếng. Kỳ thực chàng đã sớm biết thiếp không phải là cầm tước đúng không? Cố tìm lý do để giam cầm thiếp, đột nhiên cô bật cười, chàng đã chán thiếp rồi chăng? Cô giơ tay bịt mắt mình, giọng thấm buồn như nói với mình, hai má lại ngấn nước. Sao thiếp có thể tin chàng như vậy, những người trong vương thất đâu có hiểu sự quý giá của nhân tâm. Xung quanh tĩnh lặng, cô từ từ buông tay, khóe mắt vẫn còn ánh nước, hai mắt lại mở to kiên cường, nghe nói Hồng Châu phu nhân đã hoài thai, chúc mừng chàng. Những mặt bụi từ mảnh ngà bị bóp vụn bay theo gió. Góc truyện audio.com. Trong bóng đêm như dệt ra một dải sa mỏng, tay Dung Viên chợt cứng đờ, ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt sâu hoang vắng, xa xăm như ánh sao cuối trời ngày xuân. Ngày xưa khi tình vẫn nồng, Dung Viên thường dạy đao pháp cho Oanh Ca, chị đã từng là hộ vệ của Dung Tầm, em biết đao thuật cũng chẳng có gì lạ, nhưng dạy thì dạy, chưa bao giờ thực sự đấu với cô một lần. Trận duy nhất này lại là đêm nay sau khi đã chia lìa. Ngàn vạn đóa anh đào tan tác dưới ánh đao như bóng chớp của chàng, theo gió bay xa, chàng chụp tay cô giao cho thị vệ. Không đưa được phu nhân về núi, hãy mang đầu đến gặp quả nhân. Đó là lần cuối cùng họ gặp nhau. Núi Đình Hoa quanh năm hiu quạnh, mặc dù nhân gian khắp nơi khói tỏa, duy chỉ nơi này bị lãng quên, xuân về Oanh Ca lạnh lót, hạ đến cây xanh mút ngàn, thu sang lá đỏ sao xác, đông tới tuyết trắng mênh mang. Oanh Ca không nhắc tới Dung Viên nữa, cũng không tìm cách trốn khỏi núi Đình Hoa. Trong 3 năm Trịnh Quốc đã xảy ra bao biến cố, nhưng không một tin tức nào lọt tới núi này. 3 năm sau, Vú Già được lệnh chăm sóc Oanh Ca ốm nặng, lúc lâm chung bà nắm chặt tay cô, đôi mắt đục rơi lệ. Bệ hạ lệnh cho lão nô hầu hạ phu nhân 10 năm, hôm nay lão nô đành phụ ủy thác của bệ hạ, phu nhân oán giận bệ hạ, nhưng 2 năm trước bệ hạ đã lâm bệnh quy thiên, người đã chết, mọi oán hận cũng nên hóa thành cát bụi, bệ hạ mong phu nhân được sống bình yên, câu này lẽ ra 10 năm sau mới được nói với phu nhân, nhưng lão nô mệnh bạc không được hầu hạ phu nhân thêm nữa, phu nhân đã suy ngẫm tội lỗi 3 năm, thực ra chẳng có lỗi gì, nhưng 3 năm, 3000 ngày, thế gian dâu bể, có lẽ phu nhân đã nghĩ thông rồi. Gió thổi qua cửa làm tắt ngọn nến, một lúc sau giọng Oanh Ca vang vọng tan trong gió. Vừa rồi Vú nói gì? Dung Viên, chàng làm sao? Sự thực cho thấy Oanh Ca vẫn chưa nghĩ thông, nếu nghĩ thông thì đã suốt đời làm bạn với ngọn đèn xanh trong núi, chứ không bôn ba vượt núi truy tìm kết cục năm xưa. Có thể thấy Vú Già không hiểu cô, cả đời cô luôn sống rất tỉnh táo, đã quen như vậy, không biết rằng hồ đồ một chút chính là phúc, người ta không nên làm khó chính mình. Bạn đang xem tại truyện phao. vn.vkvkvk.truyenphao.vn nhưng xuống núi cũng không có tiền, chưa bao giờ nghe có chuyện người bị giam lỏng còn mang một đống tài sản vàng bạc, cho dù xiêm y lụa là ngọc bội kim thoa do Dung Viên tặng cũng không thể tùy tiện đem cầm, đành quay lại nghề cũ, vừa giết người kiếm tiền vừa đi tìm Dung Viên. Trên thế gian có bao nhiêu kẻ muốn giết người nhưng không có bản lĩnh ra tay, may họ có nhiều tiền. Lần đầu tiên gặp Oanh Ca cô nói cô không tin Dung Viên đã chết, xem ra cô không tin thật. Đó chính là giấc mơ của cô, mơ đến chỗ này lại ngoảnh đầu, nghiền ngẫm lại những hồi ức đẹp đẽ của quá khứ, chìm đắm trong đó không thể thoát ra. Cuối cùng tôi đã hiểu cô muốn gì, cô muốn Dung Viên, cho dù Dung Viên đã nhốt cô trong núi, cô vẫn muốn chàng ta. Nếu Dung Viên chưa chết, đối với cô chàng chỉ là người phụ bạc, 3 năm, 5 năm, 7 năm, nhất định có ngày cô sẽ quên, nhưng mọi người đều nói chàng đã chết, để lại bao mối hoài nghi, mà khi người đã chết, sự chia ly cuối cùng lại biến thành hoài niệm, ngay cả những lời độc ác ngày xưa cố tình nói ra để làm đau lòng cả hai dường như cũng không làm người ta đau lòng nữa, giống như hồi ức về một cây xanh bị chặt, người ta chỉ còn nhớ hình ảnh huy hoàng cành lá xum xuê, mà quên đi vẻ khô héo điêu tàn của nó khi đông về. Nhưng càng sợ hãi càng không thể sợ hãi, bởi vì không có ai. Gocchuyenaudio.com, ở bên mình cô nói không tin Dung Viên đã chết, nói chắc như đinh đóng cột nhưng trong lòng lại vô cùng sợ hãi, vậy là ngày nghĩ đêm mơ. Giấc mơ phản ánh mong muốn trong lòng, người ta trong lúc yếu đuối điều khó nhất là chống lại dục vọng trong lòng, Oanh Ca mãi không tỉnh lại, bởi vì bản thân cô không muốn. Mộ Ngôn đập cái quạt, làm thế nào đưa cô ta ra, đã nghĩ ra cách chưa? Chàng hỏi rất đúng lúc tôi đang định nói ra ý nghĩ đó, không trung đột nhiên bùng nổ những tiếng sấm ầm ầm, giống như sông ngân hà trên trời nổi sóng, chớp mắt đã mưa như chút nước, nước mưa theo tiếng sấm xé tầng mây dày xối xả chút xuống, màn mưa chọc thủng bầu trời lớp lớp bao vây thành tứ phương trong đêm. Từ xa một âm thanh kinh hoàng truyền đến, cổng thành đóng chặt đột nhiên bật tung, một con sóng khổng lồ cao mấy trượng ồ ạt tràn vào thành, như con mãnh thú tham lam há mồm đầy máu. Đã tưởng giấc mơ này tương đối bình yên, không ngờ nguy hiểm ập tới trong chớp mắt. Nước lụt không ảnh hưởng đến tôi không cần hít thở, chỉ cần viên giao châu không bị tổn hại là không sao. Mộ Ngôn lại khác, chàng là người sống. Đầu tôi đột nhiên trống rỗng, tại sao tôi lại đưa chàng vào giấc mơ của Oanh Ca, để chàng gặp nguy hiểm. Nước lũ đục ngầu chớp mắt đã dâng lên tới cổ, viên giao châu trong ngực đập thình thình, như một trái tim thực sự, một trái tim sống, tôi nghĩ nhất định là do Mộ Ngôn, không còn khả năng nào khác, giơ tay túm lấy Mộ Ngôn, tay vừa giơ lại bị chàng túm lấy, má chạm vật gì ấm áp, giơ cánh tay còn lại sờ soạng xung quanh, sờ đúng gò mũi thẳng và đôi môi mềm mềm ấm ấm của chàng. Đúng là Mộ Ngôn, chàng đang ở bên tôi. Mộ Ngôn biết bơi, cho dù phải kéo tôi cũng bơi rất tốt, nhưng sóng từng trận lớn ập tới, dù bơi giỏi đến mấy cũng khó khăn. Trong thế giới câm lặng trùng trùng sóng nước, mắt dần thích nghi ánh sáng, nhưng không có phản ứng gì nhất định sẽ khiến Mộ Ngôn lo lắng, tôi liền giơ tay ôm mặt chàng, cách làn nước cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của chàng, đây là ánh mắt tôi luôn muốn nhìn, là đôi môi tôi luôn muốn hôn. Khi tôi hôn Mộ Ngôn, không biết vẻ mặt chàng thế nào, khoảng cách quá gần đương nhiên không thể nhìn thấy. Tôi đang tiếp khí cho chàng trong nước nhưng không biết làm thế nào để mở hàm răng, chuyện này sư phụ đã dạy tôi, Quân Vĩ cũng từng viết trong tiểu thuyết, dụng cụ cần sử dụng chỉ có thể là đầu lưỡi, nhưng phải vừa dán môi vào môi chàng để nước khỏi tràn vào, vừa phải dùng đầu lưỡi cậy răng chàng nên hơi khó khăn. Chúng tôi duy trì tư thế môi dán môi, sóng nước cuộn rình rùng lắc từng cơn, một tay Mộ Ngôn quắp eo tôi, cơ thể càng ép sát, tôi nắm chắc vai Mộ Ngôn, dán môi càng chặt, đẩy khí trong ngực vào miệng chàng. Hai mắt Mộ Ngôn bất chợt mở to, không khí nhiều như vậy thực ra đã đủ, nhưng tôi vẫn không muốn rời môi khỏi môi chàng, sau này có lẽ không còn cơ hội như thế nữa. Trong nước thực ra cũng có cái hay, ai cũng nín thở, hôn nhau trong khoảng cách gần như vậy, Mộ Ngôn cũng sẽ không phát hiện ra tôi không có hơi thở. Mặc dù cơ bản không giống nụ hôn, nhưng tôi có thể giả vờ coi là thế. Con người mà tôi yêu này thực sự rất mạnh mẽ, nhưng trong thời khắc này cũng cần tôi bảo vệ, tôi sẽ bảo vệ chàng thật tốt, không để chàng bị một vết thương nào, mặc dù nguy hiểm chàng lâm vào là do tôi gây ra. Khi thế nước nhỏ dần, chúng tôi tóm được một khúc gỗ, Mộ Ngôn bế tôi lên đó, phóng mắt nhìn quanh, đúng là một vùng quê trong mơ, nhưng không nhìn. Gocchuyenaudio.com, thấy Oanh Ca ở đâu, cho dù muốn đưa cô ra khỏi giấc mơ cũng không biết làm sao. nhưng lại nghĩ, đây là giấc mơ của Oanh ca, mộng cảnh đều do tiềm ý thức của cô tạo ra, cô là tất cả trong giấc mơ đó, giống như hoa tư mộng tôi dệt cho khách mặc dù không nhìn thấy họ, nhưng đâu đâu cũng có ý thức của họ. Tôi thầm nghĩ cuối cùng hiểu, cúi đầu nhìn dòng nước lũ cuồn cuộn bên dưới khúc gỗ tôi nói ra một câu lẽ ra nên nói sớm hơn. Dung Viên chưa chết, chàng đang đợi cô, tôi biết chàng ở đâu, cô có muốn đi cùng tôi? Cơn lũ đột nhiên dừng lại, tôi chỉ tia sáng phía trước chính là mộng kiều để ra khỏi giấc mơ, nói tiếp. Đi ra từ chỗ kia cô sẽ tìm thấy chàng. Trong y quán, Oanh ca cuối cùng mơ màng tỉnh lại, mắt mơ hồ nhìn chúng tôi, không nói một câu. Trong mơ cô sẽ chỉ nghe thấy tiếng tôi mà không nhìn thấy tôi. Do toàn thân ướt sũng tôi và Mộ Môn phải về phòng thay quần áo, đành gọi lão đại phu dậy chăm sóc Oanh ca. Vầng đông đã hơi rạng, qua hàng dậu thấp bao quanh đình viện có thể nhìn thấy cánh đồng lúa bát ngát phía xa. Mộ Môn cười, đi ra từ chỗ kia cô sẽ tìm thấy chàng là thế nào? Tôi cứ tưởng cô chưa bao giờ nói dối, chưa bao giờ đánh lừa người khác. Tôi khẽ thanh minh, không phải là đánh lừa, nếu trong mộng suốt đời cô ấy cũng không thể tìm thấy Dung Viên, trong hiện thực bất luận Dung Viên sống hay chết nhất định có ngày cô ấy có thể tìm ra sự thật. Oanh ca đầu óc luôn tỉnh táo, không tự dối mình, cũng không muốn dùng thứ khác đánh lừa bản thân, cho dù trong mơ. Chàng ngắt lời tôi, thế còn cô, tôi lắc đầu đi nhanh về phía trước, tôi chưa bao giờ nằm mơ, người chết không nằm mơ, ngủ tôi còn không cần, huống hồ là mơ. Chàng dừng lại, thay đổi chủ đề khác hóc búa hơn. Vậy vừa rồi trong nước lũ cô làm gì vậy? Tôi choáng váng, quay đầu giả bộ trấn tĩnh nhìn chàng. Tôi tiếp khí cho huynh, huynh xem, mặc dù tôi biết hoa tư dẫn, nhưng vẫn cần có một số dị năng khác. Chàng mỉm cười nhìn tôi, nhưng không nói gì chỉ gật đầu. Đi thay quần áo thôi. Oanh ca ra đi không cáo biệt. Mặc dù lão đại phu của y quán vô cùng kinh ngạc nhưng chuyện này thực ra cũng nằm trong dự liệu của tôi. Hai ngày trước vừa mới xuống giường được cô đã nóng ruột muốn đi, chỉ là cơ thể còn quá yếu, mới ra đến cổng gặp gió đã ngã gục. Nhìn Oanh ca lảo đảo khuỵu xuống, tôi nghĩ chỉ cần có sức để bước cô ấy sẽ lập tức rời y quán, không đợi thêm một ngày. Cô nôn nóng muốn tìm câu trả lời, không thể chờ thêm một khắc. Quả nhiên, chưa đến hai ngày, cô để lại tiền thuốc lẳng lặng ra đi. Tôi không biết có nên tiếp tục đuổi theo Oanh ca, bởi vì thân phận thập tam nguyệt phu nhân thật giả thế nào hầu như đã biết, ngoài Dung Viên rốt cuộc đã chết hay chưa thực ra không còn nghi vấn nào nữa, nhưng nếu chuyện này kết thúc ở đây, có nghĩa là ngày chia tay giữa tôi và Mộ Môn sắp đến. Tôi không biết nên làm gì để cứu vãn, tôi muốn ở bên chàng thêm ít nữa, có thể do chàng không yên tâm để tôi đi một mình, ít nhất sẽ cùng tôi đi tìm Quân Vĩ và Tiểu Hoàng. Nếu thế, liệu có nên viết thư cho Quân Vĩ bảo anh ta hãy trốn thật xa, cả đời này đừng để cho chúng tôi tìm thấy. Cho dù thế nào cũng nên thăm dò ý tứ Mộ Môn. Cách chương.